Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1487, lời nhắc nhở của Minh Ngục, trao đổi tri thức. Ngọc Đình. Một thế lực cường đại khác ngoài Bất Hóa Thần Điện. Hứa Viên nhìn Minh Ngọc, lại nhìn Thanh Linh Ngọc Trúc trong tay Minh Ngọc, tò mò nói, năm đó trận chiến kia, Ngọc Đình cũng tham gia sao? Vì sao Thanh Linh Ngọc Trúc lại ở Ngọc Đình? Minh Ngục thần sắc ngưng trọng, đây cũng là điểm ta nghi hoặc, ta cũng không biết năm đó Thanh Ngọc, rốt cuộc là vẫn lạc như thế nào, di hài của nàng, vì sao lại ở Ngọc Đình? Dừng một chút, lại nói, nếu Thanh Ngọc chết dưới tay Bất Hóa Thần Điện, di hài sẽ không có sinh cơ như vậy, có lẽ năm đó có cường giả của Ngọc Đình âm thầm ra tay, đoạt đi di hài của Thanh Ngọc. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, nói, có khả năng nào, nàng ấy chưa chết không? Minh Ngục sửng sốt, một lúc lâu sau, mới nói, ta không cảm ứng được khí tức tồn tại của nàng, bất quá đã ở Ngọc Đình, có lẽ có thể tránh được cảm ứng của ta, hy vọng nàng thật sự còn sống. Hứa Viêm nhìn Minh Ngọc, cười nói, ta lần này đi, đại khái sẽ tiến vào Ngọc Đình, có lẽ có thể biết được, nàng rốt cuộc là còn sống hay không, ta rất tò mò, nếu có cơ hội, ngươi có phản bội Bất Hóa Thần Điện không? Minh Ngục trầm mặc một lúc lâu, ta cũng không biết, đã vào Bất Hóa Thần Điện, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại sao? Ta sẽ không tham gia vào hành động nhắm vào Thái Thương Thiên Địa, chỉ vậy thôi, nguyên tiếp theo sắp đến, đó là một cơ hội. Nếu có thể, Minh Ngục không nói tiếp nữa. Hứa Viêm lại hiểu rõ, Minh Ngục dù sao cũng là một trong bảy đại thiên địa chi chủ, mặc dù bảy đại thiên địa chi chủ, lẫn nhau sẽ cãi vã, sẽ có một số mâu thuẫn, nhưng cùng nhau du ngoạn Bất Hóa chi địa, cùng nhau có được cơ duyên tử quan, cùng nhau khai mở thiên địa. Tình cảm giữa bọn họ nhất định không hề nông cạn. Vốn dĩ, bảy đại thiên địa phát triển mạnh mẽ, nhất định sẽ trở thành tồn tại cực kỳ cường đại tại Bất Hóa chi địa, thậm chí có khả năng trở thành trung tâm của Bất Hóa chi địa. Tất cả những thứ này đều bị hủy hoại dưới tay Bất Hóa Thần Điện. Nếu nói không có oán hận, không có bất mãn, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là hiện thực như vậy, Minh Ngục kiêu ngạo đã cúi đầu, liệu có thể một lần nữa kiêu ngạo trở lại? Nếu nguyên tiếp theo, hắn đoạt được cơ duyên của đạo quan kia, thực lực tăng vọt, vượt qua Bất Hóa Thần Chủ, Minh Ngục tự nhiên sẽ không cam tâm thần phục Bất Hóa Thần Chủ. Nhưng tất cả những điều này đều là điều chưa biết. Hơn nữa, Minh Ngục biết rõ sự cường đại của Bất Hóa Thần Điện, muốn có được thực lực phản bội Bất Hóa Thần Điện, e rằng rất khó làm được. Cường giả của Bất Hóa Thần Điện cũng nhất định sẽ đề phòng hắn. Hy vọng, chúng ta sẽ không có ngày đối địch, nếu không ngươi sẽ chết trong tay ta. Hứa Viêm cười nói. Minh Ngục sửng sốt một chút, rồi bật cười khanh khách, lại không cảm thấy Hứa Viêm cuồng vọng tự đại, một tiểu tử trẻ chưa đến trăm tuổi, đã có thực lực như vậy rồi. Vượt qua chính mình, cũng không phải là không làm được. Ta, Minh Ngục, sẽ không tham gia vào hành động đối với Đại Hoang, tự nhiên sẽ không là địch với ngươi. Năm đó, hắn thôn vệ Minh Ngục thiên địa, chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Ta đã giết huyết cuồng. Hứa Viêm cười rạng rỡ nói. Minh Ngục sửng sốt, lắc đầu nói, giết thì giết rồi, huyết cuồng tuy đi theo ta, nhưng cũng không phải là người đi theo ta thân thiết nhất, hắn, không nói cũng được. Bất quá dừng một chút, Minh Ngục trầm giọng nói, nếu ngươi gặp Minh và Ngục, hy vọng ngươi nương tay một chút, đương nhiên ta cũng sẽ nói với hai người bọn họ, không được ra tay với ngươi, nhưng vì ta có nhiệm vụ trong người, e rằng còn chưa kịp dặn dò bọn họ, đã gặp phải ngươi. Hứa Viêm cười rạng rỡ nói, ta chưa bao giờ nương tay với kẻ thù, bất quá ngươi, Minh Ngục, đã mở miệng, ta sẽ nể mặt ngươi, xem mặt mũi của ngươi đáng giá bao nhiêu. Minh huyết chủ và Ngục huyết chủ, lấy tên của Minh Ngục đặt tên, có thể thấy là tâm phúc chân chính của Minh Ngục. Minh Ngục cười cười, phất tay, một cuộn tranh bay ra, đây là bản đồ ta những năm này, đi theo Bất Hóa Thần Điện du đảng khắp Bất Hóa chi địa, trong đó có vài nơi đặc thù, có lẽ có nơi ngươi coi trúng, trên đó có một số tâm đắc của ta. Hứa Viêm vương tay, cuộn tranh rơi vào tay, cười nói, được rồi, ta sẽ nương tay. Muốn hắn nương tay, tự nhiên cần phải trả giá một chút gì đó. Tạm biệt, Hứa Viêm phất tay, liền chuẩn bị tiếp tục hộ tống Minh Ngọc về Ngọc Đình. Tuy ta không biết Đại Hoang có gì làm chỗ dựa để chống lại Bất Hóa Thần Điện, nhưng ta cần nhắc nhở ngươi, Bất Hóa Thần Chủ đã sống ít nhất 4 nguyên trở lên, thực lực mạnh bao nhiêu, không thể đoán trước. Hơn nữa, Bất Hóa Thần Điện có bao nhiêu thiên địa chi chủ, cũng rất khó nói, thậm chí có bao nhiêu lão già đi theo Bất Hóa Thần Chủ đến nay, cũng khó mà đoán trước được. Nếu Đại Hoang thật sự chống đỡ được Bất Hóa Thần Điện, nếu Ngọc Đình cũng có mưu đồ, bọn họ sẽ liên thủ, nguyên tiếp theo, Thần Điện và Ngọc Đình e rằng đều có mưu đồ gì đó. Vu Ma còn sống, nếu ngươi có thể tìm được hắn, sẽ tăng thêm một đại chiến lực, bất quá Bất Hóa Thần Điện đã có cường giả truy sát hắn rồi. Minh Ngục đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Vu Ma còn sống, Hứa Viêm vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, nhưng bị thương nặng, khôi phục được bao nhiêu, vẫn chưa biết. Minh Ngục gật đầu. Thái Thương cũng đã chết, Vu Ma vậy mà có thể sống sót, Bất Hóa Thần Chủ vậy mà không ra tay với hắn, Hứa Viêm kinh ngạc không thôi. Cường đại như Thái Thương cũng đã chết, Vu Ma lại không giống Minh Ngục, có đệ đệ ở Bất Hóa Thần Điện, có thể cầu xin Bất Hóa Thần Chủ tha mạng. Vu Ma đối mặt với Bất Hóa Thần Chủ, hẳn là không có khả năng chạy trốn mới đúng. Là Thái Thương lúc vẫn lạc, đưa hắn ra khỏi chiến trường. Kỳ thật Minh Ngục cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Thương lúc vẫn lạc, còn có thể đưa người ra khỏi chiến trường, chênh lệch giữa hắn và Bất Hóa Thần Chủ, không phải là quá lớn. Nếu thực lực của Thái Thương kém quá xa, căn bản là không có năng lực đưa người ra khỏi chiến trường. Năm đó Thái Thương chỉ còn nửa bước nữa là đột phá thiên địa chi chủ, có lẽ vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn liều mạng tất cả, bước ra bước này, mới có năng lực làm được như vậy. Bất Hóa Thần Chủ tuy mạnh, nhưng ta chỉ phục Thái Thương một người, đáng tiếc thời gian không đứng về phía chúng ta, nếu không thì thắng bại khó mà đoán trước được. Minh Ngục thở dài, xoay người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thái Thương quả thật rất tài giỏi, khó trách sư phụ luôn nói, Thái Thương là một tiểu bối rất có thiên phú. Hứa Viêm thầm nghĩ, ngay cả sư phụ cũng khen ngợi, có thể thấy thiên phú tài tình của Thái Thương. Vu Ma tuy còn sống, nhưng ở nơi nào thì không biết, Hứa Viêm tự nhiên sẽ không cố ý đi tìm hắn, huống hồ Bất Hóa chi địa mênh mông, đi đâu mà tìm. Ngọc Đình, thật thú vị, Hứa Viêm nhìn Minh Ngọc, phát hiện ngân bạch quang mang trong mắt Minh Ngọc, tốc độ xoay tròn bắt đầu chậm lại, điều này có nghĩa là nàng bắt đầu khôi phục. Lấy ra phi chu, đặt Minh Ngọc lên phi chu, Hứa Viêm lấy ra bản đồ Minh Ngục đưa ra xem xét, phi chu tiếp tục bay theo hướng Minh Ngọc đi tới. Xem xong bản đồ Minh Ngục đưa, Hứa Viêm tạm thời không có ý định đi thăm dò, mà nhìn về phía Minh Ngọc, lúc này vòng tròn trong mắt Minh Ngọc đã biến mất. Chỉ là đồng tử còn chưa khôi phục lại màu đen, vẫn đang trong trạng thái đơ. Người của Ngọc Đình, thật sự kỳ lạ, không biết, suy đoán của ta rốt cuộc có đúng hay không? Hứa Viêm nhìn Minh Ngọc trầm tư. Thần hồn. Ta dường như có chút quen thuộc. Minh Ngọc chớp chớp mắt, nghiêng đầu, suy nghĩ. Thần hồn, nơi ý thức tọa lạc, nếu thần hồn tiêu vong, thân thể sẽ chỉ còn lại một cái xác rỗng. Hứa Viêm giảng giải cho Minh Ngọc về thần hồn. Thần hồn tiêu vong, thân thể sẽ chỉ còn lại một cái xác rỗng. Minh Ngọc chậm chạp mà ngốc nghếch nói, suy nghĩ dường như lại bị kẹt, đồng tử đen nhánh, cũng bắt đầu chuyển sang màu trắng. Một khắc nào đó, dường như nghĩ đến cái gì, vậy mà lại hỏi ra một nghi vấn. Nếu xác không còn, thần hồn thì sao? Hứa Viêm cười rạng rỡ, nói, Minh Ngọc cô nương, tri thức rất quý giá, tuy chúng ta là bằng hữu, nhưng tri thức này quá thâm sâu, không thể cho không a. Minh Ngọc chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ, đang lý giải hàm nghĩa trong lời nói của Hứa Viêm. Bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu kia, khiến khóe miệng Hứa Viêm giật giật, mà Minh Ngọc dường như đã nắm bắt được trọng điểm trong lời nói này. Cho không? Ta không bán thân, Minh Ngọc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Hứa Viêm, khả năng lý giải này, Hứa Viêm đều ngây người, suy nghĩ hồi lâu, kết quả lại đưa ra ý tứ như vậy. Mình nói là ý này sao? Bất quá đầu óc của Minh Ngọc, dù sao cũng không thể nhìn nhận bình thường, có thể hiểu sai, cũng là chuyện hợp tình lý. Minh Ngọc cô nương, ý của ta là, tri thức rất quý giá, nhất là tri thức liên quan đến thần hồn, không thể không lao động mà có được, không phải là muốn ngươi bán thân. Hứa Viêm bất đắc dĩ giải thích. Minh Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, vậy phải làm sao mới có thể có được tri thức của ngươi, rất đơn giản, tri thức đổi tri thức, như vậy mới công bằng. Hứa Viêm cười rạng rỡ. Đổi như thế nào, giống như dùng trận pháp đổi lấy pháp tắc vậy, bất quá lần này tri thức chúng ta trao đổi, liên quan rất rộng, Trước đó, ta muốn biết, Minh Ngọc cô nương ngươi đến từ nơi nào? Có phải là nơi ta biết hay không? Minh Ngọc chớp chớp mắt, ta đến từ Ngọc Đình. Quả nhiên là đến từ Ngọc Đình, ta đã từng nghe danh Ngọc Đình, nhưng lại không hiểu rõ lắm. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng giới thiệu về Ngọc Đình, để trao đổi đi, như thế nào, đây chính là mục đích của Hứa Viêm. Minh Ngọc đang suy nghĩ, một lúc lâu sau mới gật đầu nói, được, vậy ta giới thiệu Ngọc Đình cho ngươi, ngươi giảng giải cho ta thần hồn không có xác sẽ như thế nào. Được, Hứa Viêm gật đầu. Minh Ngọc cô nương, ta giảng giải cho ngươi trước đi, ta giảng xong, ngươi lại giới thiệu Ngọc Đình. Minh Ngọc gật đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt mong đợi. Lúc sinh linh còn yếu ớt, tuy cũng có thần hồn, nhưng cực kỳ mỏng manh và trống rỗng, chỉ có tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có thể ngưng luyện thần hồn, hóa hư thành thực. Hứa Viêm không trực tiếp nói cho Minh Ngọc biết thần hồn mất đi thân xác sẽ như thế nào, mà là bắt đầu từ đầu, giảng giải cho Minh Ngọc về tri thức liên quan đến thần hồn, cũng là vì muốn nghiệm chứng một suy đoán. Võ đạo tu luyện khác nhau, thần hồn ngưng luyện cũng không giống nhau. Nói chung, khi thần hồn ngưng tụ mà thành, nhất định phải mở ra thần hồn thức hải, cũng có võ đạo mở ra là linh đài, thần hồn thức hải, nằm trong óc. Hứa Viêm giơ tay chỉ vào đầu. Sau đó, liền thấy Minh Ngọc chớp chớp mắt, dần dần đồng tử đen nhánh biến mất, biến thành màu trắng ngọc, hơn nửa ngân sắc quang mang xoay tròn. Quả nhiên, Minh Ngọc không có ý thức về thần hồn, nhưng nàng lại mơ hồ có một số cảm xúc, một khi chạm đến thần hồn, nàng sẽ có chút phản ứng không kịp, hoặc nói trong ý thức của nàng, thần hồn quá mức thâm sâu. Hứa Viêm thấy Minh Ngọc lại một lần nữa đầu óc đơ, suy đoán trong lòng càng ngày càng được chứng minh. Minh Ngọc lần này đầu óc đơ, thời gian ngắn hơn lần trước, sau khi khôi phục lại, hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt, nhìn Hứa Viêm đang suy nghĩ. Dường như, lời Hứa Viêm nói vừa rồi, nàng đã quên mất một số, không nhớ được. Minh Ngọc cô nương, đến lượt ngươi giới thiệu Ngọc Đình rồi. Hứa Viêm cười nói. Nhưng mà, tri thức ngươi nói, ta nhớ không được nhiều lắm. Minh Ngọc có vẻ hơi buồn bực. Tri thức thâm sâu, không phải một lần hai lần là có thể nhớ kỹ, nhớ nhiều lần là được rồi. Tri thức càng thâm sâu, giá trị càng lớn, tự nhiên cần phải trả giá càng nhiều, đã đạt thành trao đổi tri thức, không thể bởi vì nhớ không được mà không tính a. Nếu ngươi giới thiệu tri thức về Ngọc Đình, ta không nhớ được, cũng sẽ tiếp tục yêu cầu ngươi giới thiệu, tiếp tục trao đổi tri thức, cho đến khi ta nhớ được mới thôi. Ngươi cũng vậy, nếu cảm thấy cần ta tiếp tục giảng giải, vậy thì tiếp tục trao đổi tri thức là được rồi, cho đến khi nhớ được mới thôi. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lòng lại thầm vui, nhớ không được mới tốt, như vậy Minh Ngọc sẽ lấy ra càng nhiều thứ để đổi, có thể hỏi được càng nhiều tin tức về Ngọc Đình. Có lý, Minh Ngọc gật đầu. Ngươi muốn biết gì về Ngọc Đình? Hứa Viêm trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói, tuy ta đã từng nghe danh Ngọc Đình, nhưng đối với Ngọc Đình lại biết rất ít. Minh Ngọc cô nương, Ngọc Đình ở nơi nào? Thực lực của ngươi ở Ngọc Đình như thế nào? Minh Ngọc hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, Ngọc Đình không có vị trí cố định, vẫn luôn di chuyển, bất quá bình thường Ngọc Đình đều có một phương hướng di chuyển, cách một khoảng thời gian mới đổi một phương hướng khác. Thực lực của ta ở Ngọc Đình không mạnh, nếu thực lực mạnh, cũng sẽ không cần ngươi hộ tống. Hứa Viêm lập tức hiểu rõ, Ngọc Đình cũng giống như Bất Hóa Thần Điện, đều không cố định tại một chỗ, mà là vẫn luôn di chuyển trong Bất Hóa chi địa. Minh Ngọc là thực lực cấp giới chủ, ở Ngọc Đình không tính là mạnh, từ giọng điệu của Minh Ngọc có thể biết được, thực lực cấp giới chủ, ở Ngọc Đình rất phổ biến, từ đó có thể thấy thực lực của Ngọc Đình rất mạnh. Đến lượt ta, đến lượt ta. Minh Ngọc nói xong, vui vẻ mở miệng nói. Hứa Viêm bật cười, Minh Ngọc lúc này, vậy mà lại hoạt bát lanh lợi. Ta lại giảng giải lại một lần nữa, những gì vừa nói lúc nãy. Minh Ngọc hơi nghiêng đầu, sau đó gật đầu nói, chỉ cần hơi nghiêng đầu, liền đại biểu cho Minh Ngọc đang suy nghĩ, Hứa Viêm đã nắm được một số thói quen của Minh Ngọc. Đồng tử đen nhánh biến mất, chuyển sang màu trắng ngọc, liền có nghĩa là Minh Ngọc hoặc là tiến vào trạng thái đại chiến, hoặc là tiến vào trạng thái suy nghĩ sâu sắc để sắp xếp lại. Ngân bạch quang mang trong mắt xoay tròn, liền có nghĩa là Minh Ngọc suy nghĩ bị kẹt. Hứa Viêm đem lời giảng giải về thần hồn vừa rồi nói lại một lần nữa, Minh Ngọc nghe xong, đồng tử đen nhánh biến mất, ngân bạch quang mang xoay tròn, bất quá lần này thời gian ngắn hơn rất nhiều. Đến lượt ngươi, Minh Ngọc sau khi khôi phục lại có chút buồn bực, giơ tay gãi gãi tóc, bộ dáng ủ rũ. Minh Ngọc cô nương, ngươi làm sao vậy? Hứa Viêm lần đầu tiên thấy Minh Ngọc xuất hiện trạng thái này, không khỏi tò mò hỏi. Ta cảm thấy mình ngốc nghếch. Minh Ngọc vẻ mặt ủ rũ. Hứa Viêm khóe miệng giật giật, ngươi đây đã không phải là vấn đề ngốc nghếch rồi. Mỉm cười an ủi, tri thức thâm sâu, luôn khó lý giải, một lần hai lần ba lần bốn lần thậm chí năm sáu lần, đều không thể nhớ kỹ, không thể hiểu rõ, cũng là chuyện bình thường. Minh Ngọc chớp chớp mắt, thật sao, đương nhiên, Hứa Viêm khẳng định nói. Vậy ngươi cứ hỏi đi, muốn biết điều gì, Minh Ngọc vui lên. Ngọc Đình có bao nhiêu cường giả thực lực thiên địa chi chủ, giống như thực lực của Minh Ngọc cô nương, có bao nhiêu người? Ngọc Đình rộng lớn bao nhiêu, phong cảnh so với thiên địa như thế nào, Hứa Viêm mỉm cười hỏi. Minh Ngọc nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới đáp, thực lực thiên địa chi chủ sao? Giơ tay bẻ ngón tay, mười ngón tay bẻ hết, rồi nói tiếp, nhiều hơn ngón tay của ta, cụ thể bao nhiêu, ta không biết, thực lực giống như ta, cơ bản đều là như vậy, ta cũng không biết có bao nhiêu. Ngọc Đình rất đẹp, trắng loãng tinh khiết, lầu các nguy nga, đẹp hơn thiên địa nhiều. Hứa Viêm âm thầm chật lưỡi, Ngọc Đình ít nhất có hơn 10 vị cường giả cấp bậc thiên địa chi chủ, hơn nửa người của Ngọc Đình, thực lực đều ở cấp giới chủ trở xuống lại không có. Đến lượt ta. Minh Ngọc trả lời xong, lại vui vẻ nói. Hứa Viêm lại một lần nữa, giảng giải lại vấn đề về thần hồn lúc trước. Trong hành trình tiếp theo, Hứa Viêm dùng việc giảng giải thần hồn, để đổi lấy tin tức về Ngọc Đình, mà mỗi một đoạn giảng giải về thần hồn, Minh Ngọc đều xuất hiện tình trạng tư duy bị kẹt. Điều này khiến Hứa Viêm có thể hỏi thêm nhiều thông tin về Ngọc Đình. Theo lời giới thiệu của Minh Ngọc, Hứa Viêm càng ngày càng hiểu biết nhiều hơn về Ngọc Đình. Ngọc Đình, tổng cộng có 3 vị chủ nhân, Ngọc Đình tam chủ, mỗi người đều thần bí vô cùng, thực lực cường đại vô song. Hơn nữa Ngọc Đình tam chủ, hành tung bất định, thậm chí có ở Ngọc Đình hay không, cũng không ai biết. Người của Ngọc Đình không nhiều, theo lời Minh Ngọc, hẳn là không tới ngàn người, nhưng thực lực yếu nhất, cũng đều là cấp giới chủ. Điều khiến Hứa Viêm bất ngờ là, Minh Ngọc tuy thực lực không mạnh, nhưng địa vị ở Ngọc Đình lại không thấp, thậm chí còn cao hơn cả thiên địa chi chủ bình thường. Cây thanh linh ngọc trúc này, cũng là của riêng Minh Ngọc, những ngọc nhân khác không có. Ngọc Đình cũng đúng như tên gọi, giống như ngọc đẹp trắng loãng tinh khiết, ở trong vùng đất hỗn mang bất hóa, giống như một cảnh đẹp, cũng như một khối ngọc không nhiễm bụi trần, du đãng trong vùng ô uế. Cùng với việc tiếp tục trao đổi kiến thức, giảng giải về thần hồn, càng đến giai đoạn cốt lõi, Minh Ngọc càng khó hiểu, thường xuyên tư duy bị kẹt, thậm chí sau khi khôi phục lại, còn quên sạch sẽ. Điều này cũng khiến Hứa Viêm không ngừng hỏi đến những thông tin sâu hơn về Ngọc Đình. Cuối cùng, Hứa Viêm đã có được một phần bản đồ của Ngọc Đình, cùng với hình ảnh đại khái của Ngọc Đình tam chủ, cuối cùng thậm chí còn biết được vấn đề về thực lực của Ngọc Nhân. Thực lực của Ngọc Nhân dường như đã được xác định từ khi sinh ra, không có phương pháp tu luyện cụ thể, thậm chí ngay cả thuật chiến đấu, các loại bí thuật cường đại, đều dường như là bẩm sinh. Ngay cả một số bí thuật cường đại, không phải bẩm sinh, cũng là đột nhiên, liền nắm giữ được, liền học được, giống như ngủ một giấc, tỉnh dậy liền biết bí thuật mới. Kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ từ từ tăng trưởng, mà sau mỗi lần chiến đấu, đều sẽ nhanh chóng tích lũy, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm đã mắc phải. Cuối cùng, về thông tin của Ngọc Đình, nên nói đều đã nói, Minh Ngọc không còn có thể cung cấp thêm thông tin nào nữa, mà nàng vẫn chưa hiểu hết vấn đề về thần hồn. Hứa Viêm chỉ có thể hỏi những vấn đề khác. Ví dụ như, cha mẹ của Minh Ngọc là ai, bây giờ bao nhiêu tuổi vân vân. Kết quả, Minh Ngọc khi nghe thấy cha mẹ là ai, lại suy nghĩ rồi bị kẹt, sau khi khôi phục lại, ngây ngô đưa ra một câu trả lời, không có cha mẹ. Còn về vấn đề tuổi tác, Minh Ngọc cũng không đưa ra được câu trả lời. Hứa Viêm trầm ngâm một chút rồi hỏi, Minh Ngọc cô nương, ngươi có từng nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím xẹt qua hỗn mang không? Ánh sáng màu tím? Minh Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, ánh sáng màu tím là cái dạng gì? Hứa Viêm giơ tay lên, một ánh sáng màu tím hiện ra, đây chính là ánh sáng màu tím. Ra đây là ánh sáng màu tím mà, ta đã từng thấy, Minh Ngọc gật đầu nói. Hứa Viêm trong lòng chấn động, cô nương Minh Ngọc này, sống ít nhất cũng hơn một nguyên rồi. Nhưng, thực lực của nàng, tại sao lại yếu như vậy? Ta nhớ rất lâu rồi, cụ thể bao lâu ta cũng không biết, chính là có một lần, tam chủ nói một nguyên nữa lại sắp đến, lại có thể thưởng thức cảnh đẹp mở ra của một nguyên, ta liền ở bên ngoài Ngọc Đình, đợi mãi, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng màu tím xẹt qua, rất đẹp. Minh Ngọc nghiêng đầu hồi tưởng nói. Thực lực của ngươi vẫn luôn như vậy, không có chút thay đổi nào sao? Hứa Viêm tò mò hỏi. Không phải, ta mạnh hơn trước rồi, tuy không nhiều lắm, nhưng ta có thể mạnh lên, trong Ngọc Đình dường như chỉ có ta có thể mạnh lên. Minh Ngọc lộ ra vẻ mặt tự hào. Ngoài việc nhìn thấy ánh sáng tím, ngươi còn nhìn thấy ánh sáng nào khác không? Hứa Viêm nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Không biết, chuyện quá lâu rồi, ai mà nhớ được? Minh Ngọc lắc đầu. Ta lại giảng giải cho ngươi về thần hồn nhé. Vì thông tin về Ngọc Đình đều đã hỏi xong, thông tin sâu hơn về Ngọc Đình, Minh Ngọc cũng không biết, Hứa Viêm chuẩn bị dùng phương thức đơn giản nhất, giảng giải ngắn gọn về thần hồn, giải đáp vấn đề thân xác không còn, thần hồn như thế nào cho Minh Ngọc. Thôi, thôi, ta cần nghỉ ngơi, vấn đề sâu xa như vậy, nhất thời, không thể nào hiểu được, hơn nữa ta cảm thấy hình như ta không có thần hồn. Không, không đúng, thần hồn của ta và ngươi nói, không giống nhau. Minh Ngọc lại lắc đầu nói. Ta sắp về đến Ngọc Đình rồi, ngươi hộ tống ta vất vả rồi, ta mời ngươi đến nhà ta làm khách. Được, rất hân hạnh, Hứa Viêm gật đầu đáp ứng. Ngọc Đình nhà, cuối cùng cũng sắp đến rồi, không biết có thể nhìn thấy Ngọc Đình Tam Chủ hay không, hơn nữa Ngọc Đình đối với hắn, một sinh linh của thiên địa, sẽ có thái độ gì? Minh Ngọc, tại sao ngươi lại một mình, rời xa Ngọc Đình xa như vậy? Hứa Viêm rất tò mò, thực lực của Minh Ngọc không tính là mạnh, rời xa Ngọc Đình, tới gần khu vực mà Đại Hoang tọa lạc. Hoặc là nói tới gần khu vực mà Bất Hóa Thần Điện tọa lạc, rốt cuộc là vì chuyện gì? Với thân phận địa vị của Minh Ngọc ở Ngọc Đình, hẳn là không cần nàng làm những việc vặt vãnh như vậy. Đi xem thiên địa. Minh Ngọc không giấu giếm, nói, Tam Chủ bảo ta đi xem thiên địa, nhưng không được đi vào, nhìn từ xa là được, còn nói lần này không xem, về sau có thể sẽ không nhìn thấy nữa, cho nên ta mới đi xem thiên địa. Ai ngờ, đám người của thần điện kia, phát điên cái gì? Lại muốn bắt ta, rất đáng ghét. Xem thiên địa. Xem thiên địa nào, đương nhiên là Đại Hoang. Hơn nữa, Ngọc Đình Tam Chủ bảo Minh Ngọc xem thiên địa, rốt cuộc có dụng ý gì? Còn nói, lần này không xem, về sau sẽ không nhìn thấy nữa, là bởi vì Bất Hóa Thần Chủ muốn nuốt chửng thiên địa, hay là bản thân Ngọc Đình cũng muốn ra tay với thiên địa. Hứa Viêm chợt nghĩ, nếu Ngọc Đình muốn ra tay với Đại Hoang, lại cần gì dặn dò Minh Ngọc bây giờ đi xem thiên địa. Trước khi ra tay, đã có thể nhìn thấy rồi. Cho nên, Ngọc Đình Tam Chủ là biết Bất Hóa Thần Điện, sắp nuốt chửng Đại Hoang, thậm chí biết mục đích của Bất Hóa Thần Chủ là gì. Ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, Minh Ngọc quen thuộc nhất là Tam Chủ, Nhị Chủ và Đại Chủ, Minh Ngọc rất ít khi nhắc đến, duy chỉ có Tam Chủ được nhắc đến rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần, đều là Tam Chủ bảo Minh Ngọc làm cái gì đó. Minh Ngọc, ngươi đã nhìn thấy thiên địa chưa? Tại sao không đi vào thiên địa? Hứa Viêm nghi hoặc nói. Đã thấy rồi. Minh Ngọc nghiêng đầu, đi vào thiên địa, có lẽ không tốt lắm, Tam Chủ bảo ta nhìn từ xa là được, cho nên ta không vào, thiên địa rất đẹp, giống như một viên minh châu. Nói đến đây, Minh Ngọc chớp chớp mắt nhìn hắn, Hứa Viêm, tiểu thiên địa của ngươi, là làm thế nào mà tạo ra, giống như thiên địa thật vậy, ngươi đến từ thiên địa đó sao? Hứa Viêm gật đầu. Đúng vậy, ta đến từ thiên địa đó, Đại Hoang thiên địa, tiểu thiên địa của ta sở dĩ chân thật, là nhờ vào ngọn núi lớn kia. Đại Hoang. Thiên địa không phải gọi là Thái Thương sao? Minh Ngọc nghi hoặc. Thái Thương là tên trước kia rồi, đã trở thành lịch sử, bây giờ thiên địa, gọi là Đại Hoang, ngươi có thể đi vào Đại Hoang, phong cảnh thiên địa, tuyệt không phải nơi hỗn mang bất hóa này có thể sánh bằng. Chúng sinh vạn vật trong thiên địa, phong thổ nhân tình, nhân gian lạnh ấm. Đều đáng để ngươi đi xem. Hứa Viêm mỉm cười nói. Vậy, có cơ hội, ngươi dẫn ta đi, ngươi chiêu đãi ta đi làm khách, được không? Đôi mắt Minh Ngọc sáng lên, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nói. Được, Hứa Viêm gật đầu. Hứa Viêm, ngươi thật tốt quá, Minh Ngọc rất vui vẻ, ta ở Ngọc Đình, nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, ngươi không cần khách sáo với ta đâu. Vậy thì đa tạ. Hứa Viêm cười rạng rỡ. Nhìn kìa. Đó chính là Ngọc Đình, Minh Ngọc giơ tay chỉ, nụ cười trong sáng xinh đẹp. Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn lên, trong vùng hỗn mang, phía trước hiện ra một mảng ánh sáng trắng ngọc nhàn nhạt, giống như một cái đĩa ngọc, điểm sáng trên vùng đất hỗn mang kia. Ngọc Đình, đúng như tên gọi, trắng loãng tinh khiết, giống như được xây dựng từ ngọc đẹp khổng lồ, đặt mình vào trong, giống như đi vào thế giới trong ngọc. Nhà cửa vườn tược, đình đài lầu cát, như được chạm khắc từ ngọc đẹp. Ngọc Đình rất lớn, như một tiểu thiên địa. Ở cửa lớn vào Ngọc Đình, có hai ngọc nhân khổng lồ đứng đó. Ngọc nhân khổng lồ cường tráng, giống như tượng ngọc, tay cầm trường mâu đứng thẳng, đôi mắt không thấy con ngươi đen, giống như đôi mắt được điêu khắc, tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt. Theo Phi Chu tới gần, ngọc nhân hai tay cầm trường mâu, làm ra tư thế cảnh giới. Hứa Viêm, ngươi đi theo ta, ta sẽ nói với bọn họ, sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Minh Ngọc từ trên Phi Chu đi xuống. Hứa Viêm thu hồi Phi Chu, đi theo sau Minh Ngọc, ánh mắt tò mò nhìn ngọc nhân cầm trường mâu làm ra tư thế cảnh giới, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cường giả cấp thiên địa chi chủ. Minh Ngọc vẻ mặt vui vẻ, dẫn Hứa Viêm đến cửa Ngọc Đình, vẫy tay nói, Ngọc Đại, Ngọc Nhị, đây là bằng hữu của ta, không phải người ngoài. Hai ngọc nhân nhìn Hứa Viêm, lại nhìn Minh Ngọc, suy nghĩ một chút, rồi thu hồi trường mâu. Hứa Viêm, đi thôi. Minh Ngọc bước chân vui vẻ bước vào cửa lớn Ngọc Đình. Hứa Viêm hít sâu một hơi, theo sát phía sau, lúc này hắn mới thật sự nhận thức được thân phận địa vị của Minh Ngọc ở Ngọc Đình không tầm thường. Ngọc nhân cấp thiên địa chi chủ, đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Khi đi ngang qua hai ngọc nhân, Hứa Viêm cẩn thận nhìn hai ngọc nhân một cái, trong lòng hơi chấn động, ánh mắt nhìn thấy là ánh sáng trắng mờ ảo. Nhưng lại nhìn thấy nhiều thứ hơn so với khi nhìn Minh Ngọc. Hơn nữa, hai ngọc nhân này tuy thực lực mạnh, nhưng tư duy nhanh nhẹn, lại không bằng Minh Ngọc, càng thiếu một loại trạng thái, người. Bước vào Ngọc Đình, nhìn thấy đều là ngọc đẹp, ngay cả khi nhìn thấy vài cây cỏ, cũng có một loại chất ngọc. Ngọc Đình, bản thân chính là chí bảo, Hứa Viêm trong lòng chấn động nghĩ, cho dù là hồng trạch thiên địa, cũng không sánh bằng Ngọc Đình. Ngọc Đình rất lớn, ngươi mới đến, còn chưa quen thuộc, cho nên có một số nơi không thể đi, trước tiên hãy đến viện của ta ở đi, đợi quen rồi, ngươi có thể đi lại nhiều hơn. Minh Ngọc mỉm cười nói. Đa tạ Minh Ngọc cô nương, Hứa Viêm đi theo Minh Ngọc, cứ như vậy đi sâu vào trong Ngọc Đình, dọc đường thỉnh thoảng gặp những ngọc nhân khác, đúng như Minh Ngọc đã giới thiệu, ngọc nhân yếu nhất cũng có thực lực cấp giới chủ, hơn nữa nhìn thấy nhiều ngọc nhân, cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt của những ngọc nhân này. Tuy rằng, không biết khi chiến đấu, có giống nhau hay không, nhưng khi không chiến đấu, những ngọc nhân này đều có sự khác biệt không nhỏ. Ngoại trừ một số hành vi ra, đặc biệt là về tư duy, mỗi ngọc nhân đều có sự khác biệt, hơn nữa phương thức tư duy, dường như cũng có sự khác biệt. Vừa là người có linh trí, lại có vẻ chậm chạp, một số ngọc nhân nhìn qua, giống như kẻ ngốc. Ví dụ như, Hứa Viêm nhìn thấy một ngọc nhân, đang tưới nước cho một cây không biết tên, tưới được một nửa, lại nằm sấp xuống đất liếm nước trên rễ cây, sau đó vừa tưới nước vừa liếm, nhìn không bình thường chút nào. Lại ví dụ như, nhìn thấy một ngọc nhân, đang luyện quyền, nhìn là quyền pháp bình thường, hoàn toàn không phù hợp với thực lực của hắn, nhưng hắn đánh một quyền hô một tiếng cũng được, đánh mãi lại bị kẹt ở một chiêu thức nào đó, đứng im bất động ở đó. Vốn tưởng Minh Ngọc đã hơi ngốc rồi, không ngờ so với những ngọc nhân này, Minh Ngọc quả thực là thiên tài, Hứa Viêm thầm cảm thán trong lòng. Ngọc Đình, chỗ nào cũng không bình thường, vậy mà những người không bình thường như vậy, lại khiến Bất Hóa Thần Điện hết sức cảnh giác, không dám có chút khinh thường. Không thể nhìn hiện tượng bề ngoài, những ngọc nhân này nhìn thì chậm chạp, nhìn thì ngốc nghếch, nhưng khi chiến đấu, lại không hề chậm chạp hay ngốc nghếch chút nào. Hứa Viêm đối với ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, sinh ra hứng thú nồng hậu. Chẳng lẽ, ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, tổng không thể cũng giống như những ngọc nhân này, chậm chạp và ngốc nghếch chứ? Đến rồi, đây là nơi ta ở, cuối cùng, dưới sự dẫn đường của Minh Ngọc, đến một cái sân nhỏ tao nhã. Trong sân mọi thứ đều trắng noãn tinh khiết, ngay cả căn gác nhỏ kia cũng vậy, ở giữa sân có một cái hồ nước nhỏ, có mấy con cá đang bơi lội. Cũng là màu trắng noãn tinh khiết, giống như cá được chạm khắc từ ngọc đẹp. Nhìn mọi thứ trong sân, Hứa Viêm càng cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là sự thật. Minh tỷ tỷ, tỷ về rồi, từ trong gác nhỏ chạy ra một tiểu nha đầu, nhìn khoảng 15-16 tuổi, thanh tú đáng yêu, đôi mắt sáng tò mò nhìn Hứa Viêm. Tiểu Khiết, đây là bằng hữu ta kết giao bên ngoài, Hứa Viêm, Minh Ngọc giới thiệu Hứa Viêm, đây là người phụ trách chăm sóc ta, Tiểu Khiết. Hứa Viêm nở nụ cười ấm áp, gật đầu nói, xin chào, Tiểu Khiết cô nương, Minh Ngọc lại còn có nha hoàng hầu hạ. Nha hoàng Tiểu Khiết này, nhìn khoảng 15-16 tuổi, vậy mà thực lực cũng là cấp giới chủ, tuy kém Minh Ngọc một bậc. Xin chào, Hứa Viêm, ca ca. Tiểu Khiết nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Hứa Viêm nói. Hình như, nàng đang suy nghĩ, nên xưng hô với Hứa Viêm thế nào cho phù hợp, nghĩ đến việc mình gọi Minh Ngọc là tỷ tỷ, mà Hứa Viêm là bằng hữu của Minh Ngọc, tự nhiên nên gọi là ca ca. Tiểu Khiết, nhanh đem đồ ăn ngon ra hết đi, ta muốn chiêu đãi Hứa Viêm thật tốt, Minh Ngọc vui vẻ phân phó. Vâng, Minh tỷ tỷ, Tiểu Khiết chạy đi. Hứa Viêm, lại đây, ngươi cứ ở đây với ta, ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, Minh Ngọc dẫn Hứa Viêm vào trong lầu cát. Lầu cát được chạm khắc từ ngọc đẹp, tuy đẹp mắt, nhưng lại có vẻ hơi đơn điệu. Tuy nhiên, Hứa Viêm không quan tâm, hắn đâu phải đến để thưởng thức cảnh đẹp. Vừa ngồi xuống không lâu, Tiểu Khiết đã bưng đồ đến, bày ra trên bàn từng món một. Hứa Viêm lại nhìn mà ngẩn người. Đây chính là thứ ngon trong miệng Minh Ngọc sao? Tuy hình dạng đồ ăn không giống nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đều được làm từ ngọc, chẳng qua là so với ngọc bình thường, thì có thêm vài phần linh vận, thậm chí còn có một số pháp tắc đặc thù bên trong. Ta thích ăn cái này nhất, Hứa Viêm ngươi cũng thử xem. Minh Ngọc cầm một miếng ngọc hình con chim nhỏ, đặt vào đĩa trước mặt Hứa Viêm, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Hứa Viêm, dường như đang chờ Hứa Viêm khen đồ ăn ngon. Thứ này ăn thế nào, Hứa Viêm thầm nghĩ. Ném con chim ngọc vào miệng, nhìn như ăn vào, thực chất đã bị Hứa Viêm dùng thiên địa đạo tắc, chuyển vào tiểu thiên địa trong nguyên quy chi giáp. Thế nào, có ngon không? Minh Ngọc vui vẻ hỏi. Đây là lần đầu tiên ta ăn loại thức ăn đặc biệt và độc đáo này, rất ngon, Hứa Viêm mỉm cười nói. Ta biết mà, Hứa Viêm ngươi nhất định sẽ thích. Minh Ngọc vui mừng không xiết. Một phần tâm trí của Hứa Viêm, đặt vào tiểu thiên địa trong nguyên quy chi giáp, thức ăn, ăn vào lại đang tan chảy, như đang được tiêu hóa vậy. Minh Ngọc cũng bắt đầu ăn, nàng cầm một con chim ngọc, cắn một miếng, hai mắt khép lại, có thể thấy nàng ăn rất ngon miệng. Khóe miệng Hứa Viêm giật giật, đến Ngọc Đình rồi, càng cảm thấy nơi này chỗ nào cũng kỳ quái. Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của Minh Ngọc, món ngon, trên bàn bị quét sạch, Minh Ngọc ăn rất ngon miệng, Hứa Viêm cũng tỏ vẻ rất hài lòng, là lần đầu tiên trong đời hắn, được ăn thức ăn đặc biệt và ngon miệng như vậy. Trong tiểu thiên địa của Nguyên Quy Chi Giáp, thức ăn, ăn vào đang tan chảy, từ từ hóa thành một đoàn linh vận, trôi nổi lên, dường như muốn dung nhập vào pháp tắc của tiểu thiên địa trong Nguyên Quy Chi Giáp. Hứa Viêm không để đoàn linh vận này dung nhập vào pháp tắc của tiểu thiên địa trong Nguyên Quy Chi Giáp, mà cách ly nó ra, phân tích đoàn linh vận này, nếu dung nhập vào pháp tắc của tiểu thiên địa, liệu có xuất hiện tình trạng bị xâm nhập hay không? Đây dường như là một loại pháp tắc nào đó, pháp tắc hình thành từ linh vận, có thể bù đắp một số, hoặc tăng cường một số pháp tắc, nhưng quy luật và trạng thái vận hành của pháp tắc này, so với những gì ta hiện tại biết đều có sự khác biệt rất lớn. Hứa Viêm cảm ứng linh vận sau khi, thức ăn, tan chảy, kết luận đây là một loại pháp tắc nào đó, nhưng quy luật của pháp tắc này, so với những gì hắn biết đều có sự khác biệt rất lớn. Bất kể là so với pháp tắc của Thái Thương Võ Đạo, pháp tắc của những tiểu thiên địa chi chủ kia, hay là pháp tắc của Bất Hóa Thần Điện, đều có sự khác biệt rất lớn. Phải biết rằng, bất kể là pháp tắc của Thái Thương Võ Đạo, hay là pháp tắc của Bất Hóa Thần Điện, ở một mức độ nào đó, vẫn có thể nhìn thấy điểm chung. Dù sao tu luyện đến cảnh giới này, tuy pháp tắc ngưng tụ không giống nhau, nhưng vẫn có điểm chung, nhưng pháp tắc hóa thành từ những thức ăn này lại có sự khác biệt rất lớn. Như thể đây không phải là pháp tắc tu luyện của bản thân, mà là một hình thức tồn tại khác của pháp tắc trong bản thân. Hứa Viêm từ từ thả lỏng pháp tắc chứa đựng trong đoàn linh vận này, dung nhập vào tiểu thiên địa của Nguyên Quy Chi Giáp. Pháp tắc của Nguyên Quy Chi Giáp đã được bù đắp một chút, lại thật sự giống như thức ăn, tiêu hóa rồi chính là của mình. Hứa Viêm kinh ngạc không thôi. Lập tức, đem toàn bộ đoàn linh vận này, dung nhập vào pháp tắc của Nguyên Quy Chi Giáp, khiến cho pháp tắc của Nguyên Quy Chi Giáp dần dần hoàn thiện hơn một chút. Nguyên quy vẫn lạc, tuy quy giáp còn lưu lại, hơn nữa tiểu thiên địa của nó cũng không sụp đổ, nhưng pháp tắc của nguyên quy, chung quy vẫn bị tổn hại, vì vậy pháp tắc của nguyên quy chi giáp, kỳ thực có chút thiếu sót. Mà những thức ăn này sau khi tiêu hóa, lại có thể bù đắp pháp tắc thiếu sót. Ăn xong, Minh Ngọc lại dẫn Hứa Viêm đi dạo trong sân của mình, giới thiệu cho Hứa Viêm về sân nhỏ của mình, sắp xếp chỗ ở cho Hứa Viêm. Minh Ngọc, không biết ta có thể đi bái kiến ba vị tiền bối của Ngọc Đình hay không? Sau khi ở trong sân nhỏ của Minh Ngọc một ngày, Hứa Viêm mở miệng hỏi. Tam chủ hình như không có ở đây, đợi tam chủ trở về, ta sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net hỏi giúp ngươi. Minh Ngọc lắc đầu nói. Vậy thì đa tạ. Hứa Viêm có chút tiếc nuối, hắn vẫn rất tò mò về ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Có thể khiến Bất Hóa thần chủ cũng phải thận trọng đối đãi, thực lực hẳn là mạnh hơn Thái Thương lúc trước chứ. Loại trúc này, có phải mọc ở Ngọc Đình không? Hứa Viêm lấy ra cây thanh linh ngọc trúc hỏi. Một trong những mục đích hắn đến đây, chính là muốn xem thử, thanh linh thiên địa chi chủ, có ở Ngọc Đình hay không? Ta tìm người hỏi xem, trúc mọc ở đâu? Minh Ngọc suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Khiết, ngươi chiêu đãi Hứa Viêm cho tốt, ta đi xem trúc mọc ở đâu. Phân phó Tiểu Khiết xong, Minh Ngọc liền đi tìm trúc. Hứa Viêm ca ca. Hình như vì trong sân nhỏ có khách, có thêm một người bạn, nàng có vẻ rất vui. Tiểu Khiết à, ta dạy ngươi trận pháp thế nào? Hứa Viêm suy nghĩ một chút nói. Trận pháp? Trận pháp là gì vậy? Tiểu Khiết tò mò hỏi. Hứa Viêm lấy ra một trận bàn, kích hoạt trận pháp sau, phong lôi đao quang hiện ra, tiếp đó lại là màn sương mù dày đặc. Đây chính là trận pháp. Tiểu Khiết theo bản năng, vận chuyển lực lượng của bản thân, tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó chớp chớp mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ta muốn học, lại đây, Tiểu Khiết, ta giảng giải cho ngươi về cơ sở của trận pháp. Hứa Viêm vẻ mặt tươi cười, lấy ra một tờ giấy. Tiểu Khiết thu liễm lực lượng của bản thân, mở to mắt, tò mò nhìn tờ giấy trước mặt. Ngón tay Hứa Viêm vẽ trên giấy, từng đường trận văn hiện ra, đây là đồ án trận văn cơ bản nhất. Về trận pháp, tuy không bằng Phương Hạo, nhưng trừ một số trận pháp thâm ảo và trận pháp độc môn ra, các loại trận pháp cơ bản, Hứa Viêm đều quen thuộc, cũng có thể vung tay bố trí ra. Dù sao, Hứa Viêm đã tu luyện kiếm trận, lĩnh ngộ các loại trận pháp cơ bản, tự nhiên không có gì khó khăn. Đây là điên đảo trận, có thể khiến người vào trận, đảo ngược phương hướng, đảo ngược công kích vân vân. Hứa Viêm vừa vẽ đồ án trận pháp, vừa giảng giải. Tư duy nhanh nhẹn của Tiểu Khiết, không bằng Minh Ngọc, đối với đồ án trận pháp huyền ảo như vậy, tự nhiên rất dễ bị kẹt tư duy. Mà đây, cũng chính là mục đích của Hứa Viêm. Hắn muốn chứng thực một suy đoán, Tiểu Khiết là đối tượng tốt nhất, bởi vì thực lực của Tiểu Khiết yếu, lại là nha hoàn của Minh Ngọc, địa vị tương đối thấp. Hơn nữa, Hứa Viêm dùng Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, có thể nhìn thấy một số manh mối của Tiểu Khiết, tuy chưa nhìn thấu toàn bộ, nhưng cũng đã nhìn thấy một số đường nét. Tiểu Khiết đang chăm chú lắng nghe, sau đó hai mắt tỏa ra ánh sáng trắng bạc, xoay tròn, như thể vì suy nghĩ quá sâu, mà bị kẹt. Nhưng, Tiểu Khiết rất nhanh đã khôi phục lại, chớp chớp mắt, Hứa Viêm ca ca, trận pháp này khó hiểu quá. Hứa Viêm thấy vậy như có điều suy nghĩ, chỉ cần không chạm đến thần hồn, tư duy bị kẹt đều khôi phục lại khá nhanh, hơn nữa hình như tư duy của Tiểu Khiết đặc biệt đơn giản, vì đơn giản cho nên, bị kẹt cũng dễ dàng khôi phục hơn. Trực tiếp xóa bỏ đoạn không hiểu kia khỏi tư duy là khôi phục lại được. Hứa Viêm giảng giải lại đoạn vừa rồi khiến Tiểu Khiết bị kẹt tư duy, quả nhiên tư duy của Tiểu Khiết lại bị kẹt. Tiểu Khiết, ngươi thử sao chép lại xem, như vậy ngươi sẽ dễ hiểu hơn. Đợi Tiểu Khiết khôi phục lại, Hứa Viêm lấy ra một tờ giấy nói. Ta thử xem. Tiểu Khiết rất hào hứng, giơ tay sao chép trên giấy, kết quả vừa sao chép được một nét, thì tư duy liền bị kẹt. Đợi đến khi khôi phục lại, chớp mắt một cái, lại bắt đầu sao chép, nhưng lại bị kẹt. Khó quá, Tiểu Khiết rất hứng thú với trận pháp, nhưng lại vì quá khó mà có chút buồn bực. Tiểu Khiết, ta giúp ngươi sao chép, đưa tay cho ta, Hứa Viêm mỉm cười đưa tay ra. Được rồi, Tiểu Khiết đưa tay ra. Hứa Viêm nắm lấy tay Tiểu Khiết, đồ án trận văn, nét này vẽ như vậy, vẽ được hai nét đồ án trận văn, Tiểu Khiết liền tiến vào trạng thái đơ ra. Nhưng Hứa Viêm nắm tay nàng vẽ đồ án, không hề có sự phản kháng, cũng không có ý thức, giống như một con rối. Hứa Viêm cẩn thận, một tia thiên địa chi đạo lan ra, tiến vào tay Tiểu Khiết. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Thiên Đạo chi nhãn, lấy đó làm cầu nối, nhìn thấy điểm đặc biệt của lực lượng trên người Tiểu Khiết. Pháp tắc bao phủ khắp người Tiểu Khiết, hình thành một phương thức vận hành đặc thù nào đó, thậm chí bao gồm cả ý thức của Tiểu Khiết, cũng là do một loại pháp tắc nào đó hình thành, vận hành theo một quy luật nhất định. Một khi vấn đề cần suy nghĩ, quá huyền ảo, vượt quá tư duy do pháp tắc vận hành tạo ra, sẽ bị kẹt, cần thời gian để làm dịu mới có thể vận hành lại. Quả nhiên là vậy, suy đoán thành sự thật, trong lòng Hứa Viêm có chút chấn động. Khó trách những pháp tắc này lại đặc biệt như vậy, nếu có thể lĩnh ngộ một phen, đặt vào thiên địa chi đạo của ta, lập đạo cảnh đại thành sắp tới rồi. Hứa Viêm âm thầm kích động trong lòng, Ngọc Đình chính là bảo địa để hắn nhanh chóng đột phá lập đạo cảnh đại thành. Nhưng tiền đề là, có cơ hội lĩnh ngộ những pháp tắc này. Ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, rốt cuộc là tồn tại gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là Ngọc Nhân? Nếu như vậy, ai mới là người sáng tạo ra Ngọc Đình chân chính? Hứa Viêm càng nghĩ càng chấn động. Từ khi gặp Minh Ngọc, đã cảm thấy nàng có chút kỳ quái, đặc biệt là khi suy nghĩ, cho người ta một cảm giác chậm chạp. Theo như sự hiểu biết về Minh Ngọc, đặc biệt là sau khi dùng trận pháp đổi lấy pháp tắc của nàng, Hứa Viêm liền cảm thấy Minh Ngọc không giống một sinh linh chân chính theo nghĩa thông thường. Đến Ngọc Đình, nhìn thấy những ngọc nhân kia, cảm giác này càng mãnh liệt, càng ngày càng giống như hắn suy đoán. Bây giờ, suy đoán cuối cùng cũng được chứng thực. Nhân ngẫu. Bất kể là Minh Ngọc hay là Tiểu Khiết, kỳ thực đều là một loại nhân ngẫu. Hay nói cách khác, là ngọc ngẫu. Thân thể của bọn họ được tạo nên từ một loại ngọc chưa biết và thần bí nào đó. Tất cả ngọc nhân của Ngọc Đình đều là một loại nhân ngẫu, có ý thức và tư duy độc lập nhất định. Tuy là nhân ngẫu, nhưng so với nhận thức thông thường về nhân ngẫu, lại có sự khác biệt rất lớn. Đây cũng là điều khiến Hứa Viêm chấn động, một nhân ngẫu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có tư duy và ý thức độc lập nhất định, quả thực khó tin. Mà mỗi ngọc nhân đều vận hành theo một loại pháp tắc nhân ngẫu nào đó, bao gồm cả tư duy của bọn họ, cũng là do một loại pháp tắc nhân ngẫu hình thành. Loại pháp tắc nhân ngẫu này vô cùng đặc thù và huyền diệu, lại có thể khiến nhân ngẫu giống như người có linh trí, đặc biệt là khi chiến đấu. Hoàn toàn không có dáng vẻ của nhân ngẫu. Tứ sư đệ luyện chế khôi lỗi, tuy có thể chiến đấu, nhưng chung quy vẫn chưa có linh trí, càng không có tư duy, hơn nữa khôi lỗi cần dựa vào linh tinh để cung cấp lực chiến đấu, mà những ngọc nhân này lại giống như võ giả chân chính, không cần dựa vào linh tinh để cung cấp lực chiến đấu, ngọc nhân có thể làm được tất cả những điều này, đều là nhờ vào pháp tắc nhân ngẫu, loại pháp tắc nhân ngẫu đặc thù và kỳ quái này. Khiến cho những ngọc nhân này có được năng lực như vậy. Hơn nữa, khôi lỗi được luyện chế ra, rất khó có thực lực trên cấp giới chủ, trừ khi ban cho khôi lỗi pháp tắc, đây không phải là thứ Phương Hạo hiện tại có thể luyện chế ra. Loại nhân ngẫu này, rất không bình thường, dường như không phải được luyện chế ra, pháp tắc nhân ngẫu cũng rất đặc thù, nói là nhân ngẫu, cũng không hoàn toàn đúng. Hứa Viêm buông tay Tiểu Khiết ra, chìm vào suy tư. Ngọc Đình, quá kỳ quái. Hơn nữa vô cùng đáng sợ. Nếu ba vị chủ nhân của Ngọc Đình cũng thuộc một loại nhân ngẫu, vậy người tạo ra Ngọc Đình, tạo ra tất cả những điều này, lại là ai, thực lực lại đáng sợ đến mức nào? Minh Ngọc trong số những ngọc ngẫu này, có gì đặc biệt sao mà địa vị lại cao như vậy? Hứa Viêm nghĩ đến địa vị của Minh Ngọc ở Ngọc Đình. Thực lực của nàng không tính là mạnh, kém xa những ngọc ngẫu cấp thiên địa chi chủ, vậy mà thân phận địa vị lại cao hơn những ngọc ngẫu đó rất nhiều. Dường như, trừ ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, thì địa vị của Minh Ngọc là cao nhất. Minh Ngọc, so với những ngọc ngẫu khác càng giống người hơn, càng có linh trí và tư duy của con người, hơn nữa thực lực của nàng có thể tăng lên, liệu có phải là một loại ngọc ngẫu có thể tu luyện, Hứa Viêm trầm ngâm. Hứa Viêm ca ca, Tiểu Khiết khôi phục lại, chớp chớp mắt. Tiểu Khiết à, trận pháp có chút cao thâm, ngươi nhất thời lĩnh hội e rằng không hiểu được, cần phải từ từ dạy ngươi mới được, không thể nóng vội. Hứa Viêm vẻ mặt tươi cười nói. Đã là ngọc ngẫu, dù có tư duy, cũng tương đối đơn giản, tư duy được tạo ra bởi pháp tắc nhân ngẫu, có thể từ từ từng chút một, tìm hiểu căn bản vận hành của pháp tắc nhân ngẫu, nắm vững phương thức tạo ra tư duy của nó. Cảm ơn Hứa Viêm ca ca, Tiểu Khiết gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui mừng. Tiểu Khiết, chúng ta chơi cờ đi, ta dạy ngươi. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, lấy ra một bàn cờ. Chơi cờ, Tiểu Khiết chớp chớp mắt. Đúng vậy, chơi cờ, rất thú vị. Hứa Viêm bắt đầu dạy Tiểu Khiết chơi cờ. Tạo hóa thiên địa, vạn vật sinh sôi, ngọc ngẫu của Ngọc Đình, có linh trí và tư duy, liệu có phải cũng là do một loại lực tạo hóa nào đó ban cho? Người tạo ra Ngọc Đình, thực lực ít nhất cũng ngang với tạo hóa cảnh. Hứa Viêm suy đoán trong lòng. Người của Ngọc Đình, tuy là ngọc ngẫu, nhưng đã vượt qua giới hạn của nhân ngẫu, có được tính độc lập, Ngọc Nhân tất thiên địa chi chủ, trên người vận hành đã là đạo tắc, thuộc về có đạo của riêng mình. Có thể ban cho Ngọc Ngẫu đạo tắc, ngoài thực lực tương tự như tạo hóa cảnh, tuyệt đối không thể làm được bước này. Võ đạo trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều đi về đạo, tất cả đều nằm trong đại đạo, người sáng tạo ra Ngọc Đình, nhất định đã lĩnh ngộ đại đạo, ít nhất cũng là cường giả ngang tầm tạo hóa cảnh. Tứ sư đệ nếu đột phá tạo hóa cảnh, hẳn là cũng có thể luyện chế ra khôi lỗi tương tự, ban cho khôi lỗi ý thức và linh trí nhất định. Nhưng nếu ba vị chủ nhân của Ngọc Đình, cũng là Ngọc Ngẫu, hơn nữa thực lực vượt qua cấp thiên địa chi chủ, vậy người tạo ra Ngọc Đình, thực lực nhất định vượt qua tạo hóa cảnh, chẳng lẽ ngang tầm hỗn nguyên, hoặc thậm chí là tồn tại đã hành đạo rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Viêm không khỏi chấn động trong lòng, chẳng lẽ mình có cơ hội gặp được hành đạo giả thứ hai, ngoài sư phụ. Dạy một con rối chơi cờ, quả là một việc rất thử thách tính kiên nhẫn, đặc biệt là con rối này, khi gặp vấn đề khó sẽ bị đứng máy, phải một lúc sau mới có thể khôi phục lại. Hứa Viêm đối với việc này lại tràn đầy hứng thú, không hề có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại dạy rất tỉ mỉ. Một ván cờ còn chưa bắt đầu, Tiểu Khiết còn chưa học xong quy tắc chơi cờ, cách chơi cờ, Minh Ngọc đã trở về. Qua việc dạy Tiểu Khiết chơi cờ, Hứa Viêm phát hiện đối với những kiến thức xa lạ, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, Ngọc Ngẫu học sẽ khó khăn hơn một chút, tình trạng tư duy bị đình trệ xuất hiện thường xuyên hơn. Mà nếu dạy một số kiến thức về chiến đấu, thì lại phản ứng nhanh nhạy, không dễ xuất hiện tình trạng đình trệ. Chơi cờ à, Minh Ngọc rất vui, trực tiếp thay thế Tiểu Khiết, muốn Hứa Viêm dạy nàng chơi cờ. Hứa Viêm vui vẻ vô cùng, cũng vừa hay có thể thử xem, tư duy của Minh Ngọc có dễ dàng học những kiến thức xa lạ hơn Tiểu Khiết hay không. Quả nhiên, Minh Ngọc mặc dù thỉnh thoảng tư duy bị đình trệ, nhưng tình trạng đình trệ xuất hiện rất ít, hơn nữa thời gian khôi phục lại rất nhanh, đối với quy tắc và cách chơi cờ, học rất nhanh. Minh Ngọc thuộc Ngọc Ngẫu cấp cao hơn, có tính trưởng thành rất mạnh, cho nên nàng mới được Ngọc Đình Tam Chủ coi trọng, thân phận địa vị mới cao hơn những Ngọc Ngẫu khác. Hứa Viêm cũng có chút nghi hoặc, Ngọc Đình Tam Chủ để Minh Ngọc đi xem thiên địa, rốt cuộc có dụng ý gì? Chẳng lẽ là vì muốn để Minh Ngọc lột xác thành sinh linh thiên địa sao? Minh Ngọc vui vẻ chơi cờ với Hứa Viêm, mặc dù đã học được cách chơi cờ, nhưng kỳ nghệ thì đừng mong cao siêu gì. Hứa Viêm, ta tìm được chút rồi. Trong lúc chơi cờ, Minh Ngọc vui vẻ nói. Ta đối với chút này, đúng là rất hiếu kỳ, nếu được, dẫn ta đi xem. Tinh thần Hứa Viêm chấn động, Thanh Ngọc quả nhiên ở Ngọc Đình. Lúc trước trận chiến đó, Thái Thương vẫn lạc, Thanh Ngọc như thế nào lại đến Ngọc Đình, hắn đúng là rất hiếu kỳ, hơn nữa Thanh Ngọc là chủ nhân thiên địa, là tồn tại mở ra thiên địa. Nếu có thể có được thiên địa đạo tắc của Thanh Ngọc, đối với tu luyện lập đạo cảnh, có tác dụng phụ trợ cực lớn. Dù sao, lập đạo cảnh chính là lập đạo, chính là hoàn thiện thiên địa chi đạo, lập ra đạo của chính mình, tăng cường đạo của bản thân. Không thành vấn đề. Minh Ngọc lập tức đáp ứng, mắt cũng không chớp một cái, vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, đang suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Có thể thấy, Minh Ngọc đối với việc chơi cờ, có hứng thú rất nồng hậu. Hay nói cách khác, Minh Ngọc đối với bất kỳ kiến thức mới nào, kiến thức huyền ảo nào, đều có hứng thú nồng hậu. Việc này có ích cho việc tăng cường ý thức của Minh Ngọc, có ích cho sự nhanh nhạy trong tư duy của nàng, đây là bản năng trong tiềm thức của Minh Ngọc. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ. Đến Ngọc Đình nửa tháng sau, Hứa Viêm mỗi ngày đều chơi cờ với Minh Ngọc, còn Minh Ngọc khoản đãi hắn, đối với Minh Ngọc mà nói, chia sẻ mỹ thực mà mình thích ăn, chính là sự chiêu đãi tốt nhất. Hứa Viêm mỗi ngày đều ăn các loại mỹ thực, pháp tắc của Nguyên Quy Chi Giáp càng ngày càng hoàn thiện, cũng tăng cường một ít. Đối với loại thực vật đặc biệt có thể bổ sung pháp tắc này, Hứa Viêm cũng có chút hiểu biết, đây là một loại phụ thuộc của nhân ngẫu pháp tắc, là vì bổ sung và không ngừng hoàn thiện nhân ngẫu pháp tắc mà tồn tại. Chính vì vậy, cũng có đặc tính bổ sung pháp tắc khác. Ngày này, Minh Ngọc rốt cục nhớ ra, vẫn chưa dẫn Hứa Viêm đi xem chút. Hứa Viêm, ta dẫn ngươi đi xem chút nhé. Minh Ngọc lưu luyến không rời chơi xong một ván cờ nói. Như vậy, đa tạ, Hứa Viêm vẫn không thúc giục, chính là muốn để Minh Ngọc tự mình nhắc đến việc này, cũng là vì bồi dưỡng sở thích chơi cờ của Minh Ngọc. Dưới sự dẫn đường của Minh Ngọc, xuyên qua một con đường nhỏ dài của Ngọc Đình, đi qua mấy tòa đình viện, mà Ngọc Nhân cư trú trong đình viện, không ai không phải là tồn tại cấp bậc chủ nhân thiên địa. Thậm chí, Hứa Viêm phát hiện ra một tôn ngọc nhân cấp bậc chủ nhân thiên địa, thực lực không kém Minh Ngục. Người tạo ra ngọc đình, người tạo ra những ngọc ngẫu này, thực lực mạnh mẽ, là người mạnh nhất mà ta biết ngoài sư phụ, không biết Bất Hóa Thần Chủ so với người đó như thế nào. Từ những thông tin đã có, Bất Hóa Thần Chủ e rằng không bằng người sáng tạo ra ngọc đình. Trong lòng Hứa Viêm cảm thán không thôi. Đương nhiên, Bất Hóa Thần Chủ rốt cuộc thực lực như thế nào, cũng không dễ phán đoán, hơn nữa người sáng tạo ra ngọc đình, nếu là ngọc đình tam chủ, vậy thực lực ước chừng phải giảm xuống một bậc. Nếu ngọc đình tam chủ đều là ngọc ngẫu, thực lực của người sáng tạo ra ngọc đình lại là một bậc khác. Có thể là hành đạo giả. Đương nhiên, chưa gặp ngọc đình tam chủ, tất cả những điều này đều chỉ là phỏng đoán, dù sao, thực lực của ngọc đình phi thường cường đại, vượt xa đại hoang. Ngoại trừ sư phụ, đại hoang không ai địch nổi ngọc đình. Hứa Viêm thở dài, cho dù là thiên đạo đại hoang, cũng không thể sánh được với ngọc đình. Dung hợp hồng trạch thiên địa, đại hoang tất nhiên sẽ mạnh hơn, nhưng cũng không thể sánh được với ngọc đình, trừ phi Thái Hợp, Thái Côn, Tiêu Lão Đầu những người này, đều đột phá thiên địa chi chủ cảnh, như vậy mới có thể sánh được với ngọc đình, thiên đạo chi lực, mới có thể vượt qua tầng thứ thiên địa chi chủ. Tiềm lực của đại hoang tự nhiên là rất lớn, thiên đạo có thể tiến giai đến tầng thứ hành đạo, có thể như hành đạo giả, không ngừng mạnh lên, trở thành chí đạo mạnh nhất dưới đại đạo. Nhưng dù sao thời gian trưởng thành quá ngắn, nếu qua mấy vạn năm, thậm chí một nguyên tuế nguyệt, thiên đạo vượt qua Bất Hóa Thần Điện, vượt qua Ngọc Đình là điều tất yếu. Minh Ngọc một lòng nghĩ đến chơi cờ, trên đường đi vẫn luôn hỏi những việc liên quan đến chơi cờ, hỏi những vấn đề về kỳ nghệ. Hứa Viêm kiên nhẫn giảng giải, cuối cùng đến trước một tòa cao tường đại viện, tường viện màu trắng ngọc, vậy mà cao đến trăm trượng, hơn nữa tường viện trắng ngọc không tì vết, mờ ảo ánh sáng nhạt, mơ hồ, dường như tường viện chứa một cổ sinh cơ. Đây là điều mà những kiến trúc và sân viện khác của Ngọc Đình không có. Thanh Linh Ngọc Trúc nằm ngay trong đại viện này. Trúc ở ngay bên trong, Minh Ngọc đẩy cửa viện, dẫn Hứa Viêm đi vào. Vừa bước vào cửa, liền cảm nhận được một cổ khí tức tươi mát, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm, linh khí ôn hòa nhuận, hương thơm nhà nhạt thấm vào tâm thần, khiến người ta không nhận được tinh thần chấn động. Giữa sân một cây trúc cao gần trăm trượng, xanh biếc như ngọc, như bảo vật vô song trên thế gian, lá xanh biếc óng ánh, tỏa ra ánh sáng nhạt, tuy chỉ là một cây trúc, lại cành lá xung xuê, cành trúc vươn ra, như thể vươn ra một tiểu thiên địa. Trong sân bởi vì cây trúc này, mà sinh cơ vô hạn, khí tức tươi mát, khiến tâm thần yên tĩnh, như đang ở trong một tiểu thế giới tĩnh lặng xinh đẹp. Thanh Linh Ngọc Trúc. Hứa Viêm lấy ra cây trúc mà Minh Ngọc tặng, lúc này cùng cây ngọc trúc này, sinh ra liên hệ, như thể huyết nhục tương liên. Cây trúc này, từng là một cành trúc của Thanh Linh Ngọc Trúc. Hứa Viêm, trúc này trông có đẹp không? Minh Ngọc hướng Thanh Linh Ngọc Trúc đi tới. Hứa Viêm theo sát phía sau, Thanh Linh Ngọc Trúc được trồng ở giữa sân, mà xung quanh Thanh Linh Ngọc Trúc còn trồng các loại thần vật. Những thần vật này, không ai không phải là bảo vật hiếm thấy trân quý vô cùng, phẩm cấp đều là cấp bậc tiểu thiên địa chi chủ, đã sinh ra pháp tắc. Có thể gọi là thiên địa thần vật. Nếu có linh trí, thực lực sánh ngang giới chủ. Thanh Linh Ngọc Trúc lúc này như một cây bảo vật chí tôn, yên tĩnh sinh trưởng, tuy là vật sống, lại không có bất kỳ ý thức tồn tại nào, càng không cảm ứng được một tia thần hồn nào. Thần hồn tiêu tán rồi, chỉ còn lại thân thể, Hứa Viêm thi triển tiểu thiên đạo chi nhãn, nhưng trước mắt nhìn thấy là một mảng ánh sáng trắng tinh khiết mờ ảo, cùng với màu xanh biếc nhạt, ngoài ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Thần hồn của nàng là bị tiêu diệt trong đại chiến, hay là bị Ngọc Đình tiêu diệt? Hoặc là, ý thức vẫn còn tồn tại, chỉ là bị giam cầm. Hứa Viêm đến gần Thanh Linh Ngọc Trúc, càng đến gần, càng có thể cảm nhận được sinh cơ nồng đậm của Thanh Linh Ngọc Trúc. Sinh cơ dồi dào như vậy, chỉ có trường thanh đạo thể của sư muội mới có thể vượt qua nàng. Thanh Linh thiên địa chi chủ, không giỏi chiến đấu, nhưng lại sinh cơ vô cùng, có thể giảm bớt thương tổn, cũng có thể chữa trị thương thế cho người khác, khôi phục tiêu hao của bọn họ. Lúc trước trận chiến đó, nàng đã từng trị liệu cho Minh Ngục và Vu Ma, giúp hai người khôi phục tiêu hao. Thậm chí, nàng có thể mạo hiểm đến gần trận chiến của Thái Thương và Bất Hóa Thần Chủ, muốn thiêu đốt bản nguyên của bản thân, để khôi phục tiêu hao cho Thái Thương, chữa trị thương thế của Thái Thương. Đương nhiên, trận chiến giữa Thái Thương và Bất Hóa Thần Chủ, ngay cả Minh Ngục cũng không biết cụ thể, Thanh Ngọc đã từng gặp phải chuyện gì, cũng không rõ ràng. Hứa Viêm, trúc mọc ở đây rồi, Ngươi muốn trút sao, hay là chặt một cành trút xuống? Minh Ngọc chớp chớp mắt nói. Trút này quá trân quý, chặt một cành trút, làm tổn hại vẻ đẹp của cây trút này, ta cũng không có ý này, chỉ là cây trút này, rất đặc biệt, thích hợp để ta cảm ngộ thôi. Hứa Viêm lắc đầu nói. Ồ, vậy chúng ta về chơi cờ nhé, Minh Ngọc một lòng nghĩ đến chơi cờ. Hứa Viêm cười khổ, Minh Ngọc, ngươi về chơi cờ với Tiểu Khiết cũng được, mà giữ kỳ nghệ một chút, nếu không ngươi mãi cũng không thắng được ta. Dừng một chút, nói, ta muốn ở đây tham ngộ một chút, hoàn thiện một số cảm ngộ. Minh Ngọc chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu mới nói, được rồi, vậy ta về tìm Tiểu Khiết chơi cờ. Ừm, Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, Minh Ngọc vậy mà cho phép hắn ở lại đây, vừa hay có thể dò xét một chút, xem Thanh Ngọc có phải chỉ còn lại thân thể cái vỏ này hay không. Hứa Viêm, ngươi không thể ở đây quá lâu, một lần nhiều nhất khoảng một ngày, phải rời đi, phải ba ngày sau, mới có thể đến đây lần nữa. Minh Ngọc đột nhiên lại mở miệng nhắc nhở. Hứa Viêm ngẩn ra, không hỏi nguyên nhân, đã có thể đến lần nữa, vậy thì không ở lại quá lâu là được. Được, ta biết rồi, vậy ta về tìm Tiểu Khiết chơi cờ đây. Minh Ngọc nói xong, liền vội vàng, hưng phấn trở về. Hứa Viêm đưa tay chạm vào Thanh Linh Ngọc Trúc, cảm nhận sinh cơ nồng đậm của Thanh Linh Ngọc Trúc, lại không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của ý thức. Nếu là ngủ say, hoặc là bị giam cầm ý thức, liệu có thể đánh thức không? Hứa Viêm có chút do dự, nếu là ngủ say thì còn đỡ, đánh thức cũng không đến nỗi xảy ra chuyện gì lớn. Nếu là bị giam cầm, chính mình chạm vào lực lượng giam cầm, nhất định sẽ khiến Ngọc Đình Tam Chủ chú ý. Cuối cùng, Hứa Viêm không mạo hiểm thử, cho dù bởi vì Ngọc Phù của sư phụ, hắn không sợ Ngọc Đình Tam Chủ, có thể dựa vào đó mà rời đi, nhưng có khả năng sẽ liên lụy đến Minh Ngọc. Tu luyện ở đây đi, sớm ngày đạt đến lập đạo cảnh đại thành, hơn nữa cũng có thể giao lưu với những ngọc nhân khác, nhân ngẫu pháp tắc rất đặc biệt, đúng là đáng để suy nghĩ một phen. Hứa Viêm lập tức ngồi xếp bằng trước Thanh Linh Ngọc Trúc, bắt đầu tu luyện, lúc này hắn có cảm giác như đang tu luyện giữa thiên địa, linh khí ôn hòa nhượng. Biết được nơi Thanh Linh Ngọc Trúc tọa lạc, Hứa Viêm dành một phần thời gian chơi cờ với Minh Ngọc, dạy nàng kỳ nghệ, cách ba ngày, lại đến sân của Thanh Linh Ngọc Trúc tu luyện, hơn nữa chủ động để khí tức tu luyện của mình tràn ngập trên Thanh Linh Ngọc Trúc, muốn thử xem ý thức của Thanh Linh Ngọc Trúc có còn tồn tại hay không. Ngoài ra, Hứa Viêm còn để Minh Ngọc giới thiệu chính mình giao lưu với những ngọc nhân khác, một tới hai đi, mấy ngọc nhân xung quanh sân của Minh Ngọc đều đã quen thân. Hứa Viêm phát hiện, những ngọc nhân này tuy có thực lực cấp bậc thiên địa chi chủ, nhưng tư duy vẫn chậm chạp, đối với những vấn đề huyền ảo, suy nghĩ cũng sẽ xuất hiện hiện tượng đình trệ. Như đã phỏng đoán, ngọc ngẫu cấp thiên địa chi chủ, bên trong vận hành là đạo tắc, ý thức chiến đấu, ý thức ứng phó với nguy cơ càng mạnh. Tuy về mặt tư duy nhanh nhạy, dường như không tăng cường quá nhiều, nhưng đối với cảm ứng nguy cơ, lại tăng cường rất nhiều. Theo việc thăm dò bí mật của ngọc ngẫu, có được phương thức vận hành của ngọc ngẫu, lập đạo cảnh của Hứa Viêm cũng không ngừng tăng lên, sắp đột phá lập đạo cảnh đại thành. Ngọc Đình, quả thật là bảo địa, Hứa Viêm cảm thán, kỳ nghệ của Minh Ngọc đã tăng lên rất nhiều, tư duy nhanh nhạy cũng được tăng cường. Ngày này, Minh Ngọc chủ động hỏi về kiến thức liên quan đến thần hồn, muốn bổ sung kiến thức về thần hồn lần trước chưa học được. Hứa Viêm tự nhiên vui vẻ vô cùng, hắn đối với tư duy pháp tắc của Minh Ngọc có hứng thú nồng hậu. Trong lần trao đổi kiến thức trước, phần lớn pháp tắc của Minh Ngọc đều đã vẽ ra, chỉ thiếu pháp tắc liên quan đến tư duy. Hay nói cách khác, là bộ pháp tắc mô phỏng thành thần hồn. Minh Ngọc không ngoài dự đoán, lại bị đình trệ, Hứa Viêm đối với việc này đã quen rồi. Thời gian vội vã, Hứa Viêm đến Ngọc Đình đã 2 năm, gần như đã đi khắp cả Ngọc Đình, thậm chí mỗi một ngọc nhân, hắn đều ít nhất gặp một lần. Nhưng, Ngọc Đình Tam Chủ vẫn chưa gặp được, hơn nữa Hứa Viêm luôn cảm thấy Ngọc Đình có chút kỳ quái, nhưng lại không nói rõ được kỳ quái như thế nào. Những ngọc nhân này, đối với hắn là người ngoài, dường như không có chút phòng bị nào. Ngọc Đình phòng bị trống rỗng như vậy, lẽ ra rất dễ bị người ta lẻn vào công phá mới đúng, nhưng Bất Hóa Thần Điện đối với Ngọc Đình lại cực kỳ cẩn thận và coi trọng, bởi vậy có thể thấy được Ngọc Đình tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Minh Ngọc vẫn đang tìm hiểu bí mật của thần hồn, dường như có một tầng bình chướng ngăn cản Minh Ngọc cảm ngộ thần hồn. Tuy Minh Ngọc vẫn chưa thể hiểu rõ thần hồn, cũng không biết làm thế nào để cảm ngộ thần hồn, nhưng linh trí và tư duy của nàng càng ngày càng gần với người bình thường. Sự tiến bộ của Minh Ngọc là do Hứa Viêm từng chút thúc đẩy, hơn nữa càng ngày càng phát hiện ra sự khác biệt giữa Minh Ngọc và những ngọc nhân khác. Những ngọc nhân khác dường như không có không gian tiến bộ tăng lên. Khi nhắc đến thần hồn, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dường như đối với thần hồn, không có chút cảm giác nào, cũng sẽ không suy nghĩ về chuyện thần hồn. Hứa Viêm vừa nói xong thần hồn, những ngọc nhân khác chớp mắt một cái, sau đó liền quên mất. Thân phận địa vị của Minh Ngọc cao như vậy, là bởi vì nàng đặc biệt, có thể không ngừng tăng lên sao, Hứa Viêm như có điều suy nghĩ. Thậm chí, hắn hoài nghi Ngọc Đình Tam Chủ, vẫn luôn âm thầm quan sát, mặc kệ chính mình ở Ngọc Đình, có thể là vì muốn để chính mình thúc đẩy sự tăng lên và lột xác của Minh Ngọc. Minh Ngọc, ta dạy ngươi tu luyện như thế nào, Hứa Viêm mỉm cười nói. Tu luyện, Minh Ngọc nghiêng đầu, sau đó hưng phấn gật đầu nói, được nha, dạy Minh Ngọc tu luyện, là quyết định sau khi Hứa Viêm suy nghĩ cẩn thận, nhưng chỉ dạy phương pháp tu luyện đơn giản, chứ không phải võ đạo hoàn chỉnh. Hơn nữa, võ đạo hoàn chỉnh, với đầu óc của Minh Ngọc hiện tại cũng không học được. Cho dù là phương pháp tu luyện đơn giản, đối với Minh Ngọc mà nói, cũng cực kỳ huyền ảo, cần phải mất rất nhiều thời gian mới có thể học được. Phương pháp tu luyện mà Hứa Viêm dạy, bắt đầu từ việc đơn giản là thôn thổ linh khí, cho dù như vậy, Minh Ngọc cũng không thể hiểu được trong thời gian ngắn. Sau hơn nửa tháng tận tình dạy dỗ, Minh Ngọc cuối cùng cũng hiểu được làm thế nào để dẫn linh khí vào cơ thể, làm thế nào để vận hành pháp tắc của bản thân. Cảm giác thật kỳ lạ, ta cảm thấy mình như hoạt bát hơn. Minh Ngọc hưng phấn nói. Không biết vì sao, nàng thích cảm giác tu luyện này, tuy rằng đối với thực lực của nàng, cũng không có tác dụng gì. Dù sao, thực lực đến mức độ của nàng rồi, phương pháp tu luyện đơn giản, không thể nào khiến thực lực của nàng được tăng lên. Hứa Viêm như có điều suy nghĩ, theo Minh Ngọc thôn thổ linh khí, pháp tắc nhân ngẫu của nàng đang vận hành, hơn nữa một phần pháp tắc dường như đang biến thành kinh mạch. Nếu từ tu luyện đơn giản, lại tu luyện đến ngưng tụ thần hồn, Minh Ngọc sẽ có biến hóa gì, Hứa Viêm không khỏi tò mò. Minh Ngọc, tu luyện, nằm ở sự kiên trì, bền bỉ, nhất định sẽ có thu hoạch, đợi ngươi thành thạo tu luyện, ta sẽ dạy ngươi phương pháp tu luyện thần hồn. Hứa Viêm mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chăm chỉ tu luyện, Minh Ngọc gật đầu lia lịa. Ta cũng nên đột phá rồi. Hứa Viêm dạy xong Minh Ngọc, liền đến sân nơi có Thanh Linh Ngọc Trúc. Ngồi xếp bằng bên cạnh Thanh Linh Ngọc Trúc, bắt đầu đột phá lập đạo cảnh đại thành. Thiên địa chi tượng, từ trên người Hứa Viêm lan ra, trong nháy mắt, cả sân nhỏ này, dường như biến thành một tiểu thiên địa. Thanh Linh Ngọc Trúc đứng sừng sững giữa thiên địa chi đạo hiện ra, toàn bộ thiên địa như được tăng cường. Hứa Viêm không che giấu việc đột phá của mình, thậm chí còn cố ý để thiên địa chi đạo, bao phủ toàn bộ sân, bao phủ Thanh Linh Ngọc Trúc. Sân nhỏ biến thành tiểu thiên địa khí tức, thiên địa linh vận xuất hiện, thậm chí cả phong cảnh trong thiên địa cũng không ngừng biến đổi. Một lúc nào đó, cảnh tượng thiên địa thay đổi, biến thành hình dạng của Thái Thương đạo vực, tuy là đạo vực phiên bản thu nhỏ. Thần hồn tiêu tán rồi sao? Ý thức hoàn toàn biến mất rồi, Hứa Viêm đột phá lập đạo cảnh đại thành, vẫn luôn chú ý đến Thanh Linh Ngọc Trúc, cho dù hắn mô phỏng ra cảnh tượng của Thái Thương đạo vực, vẫn không thể nào đánh thức ý thức có thể tồn tại của Thanh Ngọc. Cho dù thần hồn của nàng bị giam cầm, nếu có chút xúc động, cũng nên có dấu hiệu lộ ra, Hứa Viêm có thể lập tức nhận ra. Tuy nhiên, Thanh Linh Ngọc Trúc như chỉ là một cây trúc không có ý thức, không hề có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, thiên địa khí tức từ từ, dâng lên trên Thanh Linh Ngọc Trúc, thậm chí cả thiên địa chi đạo, cũng chạm vào Thanh Linh Ngọc Trúc. Ngọc Đình Tam Chủ đã không ra ngăn cản, hoặc là thật sự không có ở Ngọc Đình, hoặc là không quan tâm đến việc ta đánh thức Thanh Ngọc, Hứa Viêm trầm ngâm. Có thể thành công hay không, liền xem lần này, nếu vẫn không có động tĩnh, thần hồn của Thanh Ngọc hẳn là đã tiêu tán rồi. Thiên địa chi tượng là hình dạng của Thái Thương đạo vực, một lúc nào đó, một bóng người dần dần hiện ra. Bóng người vĩ ngạn này xuất hiện, thiên địa chi tượng cũng hơi dao động, dường như hắn có liên hệ rất lớn với thiên địa. Bóng người vĩ ngạn này chính là bóng người mà Hứa Viêm đã từng nhìn thấy khi vượt qua hoang dã. Thái Thương. Bóng người vĩ ngạn nhìn thấy lúc trước, đã xác định, chính là Thái Thương. Nếu ngay cả bóng dáng của Thái Thương xuất hiện, Thanh Linh Ngọc Trúc cũng không có phản ứng, cơ bản có thể xác định, thần hồn của nàng đã tiêu tán, chỉ còn lại thân xác. Theo bóng dáng của Thái Thương xuất hiện, đứng sừng sững giữa đạo vực, cành lá của Thanh Linh Ngọc Trúc đột nhiên hơi rung động. Thần hồn chưa tiêu tán, ý thức vẫn còn, Hứa Viêm âm thầm vui mừng, đồng thời cảnh giác với động tĩnh của Ngọc Đình, Thanh Ngọc đã được đánh thức, Ngọc Đình tam chủ liệu có bị kinh động hay không? Nhưng, Ngọc Đình vẫn yên tĩnh như cũ. Cành lá của Thanh Linh Ngọc Trúc rung động càng lúc càng mạnh, một lúc nào đó, một giọng nói dịu dàng vang lên, Thái Thương đại ca, giọng nói dịu dàng, tràn đầy tình cảm sâu đậm và lưu luyến. Thiên địa chi tượng bắt đầu biến mất, bóng dáng của Thái Thương cũng mờ dần rồi biến mất. Thái Thương đại ca, giọng nói dịu dàng đột nhiên kêu lên đau buồn. Thiên địa chi tượng biến mất, sân khôi phục lại, Hứa Viêm đứng trước Thanh Linh Ngọc Trúc, nhìn lá trúc rung động nhẹ, cảm nhận được ý thức của nàng, dần dần hiện ra. Soạt soạt. Lá trúc rung động, cành trúc lay động, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hiện ra trên cây trúc, khuôn mặt nhìn có vẻ hơi hư ảo, hơn nữa còn mang theo một tia bi thương. Ngươi là, Thanh Ngọc kinh ngạc nhìn Hứa Viêm. Ta tên Hứa Viêm, đến từ Thái Thương Thiên Địa trước kia. Hứa Viêm mỉm cười nói. Thái Thương Thiên Địa trước kia, vẻ mặt bi thương trên mặt Thanh Ngọc càng đậm hơn, Thái Thương Thiên Địa cũng biến mất rồi sao? Thái Thương Thiên Địa đã là lịch sử rồi, nhưng Thiên Địa không biến mất, vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn lớn mạnh hơn một chút. Ý ngươi là gì? Thanh Ngọc nhíu mày, Thái Thương đã thành lịch sử, vì sao Thiên Địa vẫn còn? Ngươi đã đến từ Thái Thương Thiên Địa, vậy vì sao lại ở đây? Ngươi đầu quân cho thần điện. Không đúng, không đúng, thần điện không thể nào cho phép ngươi, một sinh linh thiên địa tồn tại, Hứa Viêm giải thích, Thái Thương quả thực đã trở thành lịch sử, nhưng thiên địa không biến mất, thiên địa hiện tại là Đại Hoang. Thanh Ngọc ngẩn người, sau đó có chút tức giận nói, đã thiên địa vẫn còn, vì sao lại gọi là Đại Hoang? Là xuất hiện thiên địa chi chủ mới sao? Cho dù là thiên địa chi chủ mới, vậy cũng là Thái Thương thiên địa chi chủ, làm sao lại gọi là Đại Hoang? Thiên tử đâu? Là người thân thiết nhất với Thái Thương, đối với thân phận của thiên tử, Thanh Ngọc tự nhiên rất rõ ràng, hơn nữa thậm chí Thái Thương đã từng để lại một số sắp xếp, nàng có thể cũng biết. Đại Hoang thiên đạo, chính là thiên tử, hắn kế thừa Thái Thương. Hứa Vi mỉm cười nói, thiên tử có quyền quyết định Thái Thương thiên địa, hơn nữa thiên địa bây giờ, đã khác với thời Thái Thương. Thiên địa đã lập thiên đạo, đã là thiên địa mới, tự nhiên phải bắt đầu lại. Thanh Ngọc nhíu mày, thiên tử hắn làm sao, sau đó lại thở dài, đã là thiên tử, vậy thì thôi, hắn thích làm gì thì làm, nghịch ngợm quen rồi. Không xoắn xuýt chuyện Thái Thương thiên địa đổi tên, nhíu mày, nhìn Hứa Viêm, tò mò hỏi, ngươi làm sao đến được đây? Bất Hóa thần điện, không ra tay với Thái Thương thiên địa sao, kỳ thực, ta đến đây là vì ngươi, còn về Bất Hóa thần điện. Sắp sửa ra tay rồi, chúng ta trò chuyện một chút đi, đối với một số chuyện, ta vẫn có chút tò mò. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, hỏi, ta đã trò chuyện với Minh Ngục, hắn nhắc đến đại chiến năm đó, nhưng ta vẫn tò mò, trận chiến giữa Thái Thương và Bất Hóa thần chủ, rốt cuộc là bại như thế nào, có phải Minh Ngục đã phản bội hay không? Vẻ mặt bi thương lại hiện lên trên mặt Thanh Ngọc, nói, Minh Ngục không phản bội, thật sự là Bất Hóa thần chủ quá mạnh, mà Thái Thương đại ca, khoảnh khắc cuối cùng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, cuối cùng lựa chọn dùng hết sức lực còn lại đưa ta ra khỏi. Chiến trường, Hứa Viêm nghe Thanh Ngọc kể lại, trận chiến đó so với lời Minh Ngục nói, không khác biệt lắm, điểm khác biệt duy nhất, chính là Thanh Ngọc chủ động đến gần trận chiến giữa Thái Thương và Bất Hóa thần chủ, thiêu đốt bản nguyên của bản thân, chữa thương cho Thái Thương, khôi phục tiêu hao của Thái Thương, vì vậy nhìn thấy nhiều hơn một chút. Khoảnh khắc cuối cùng, Thái Thương dường như đã bước ra một bước, vượt qua thiên địa chi chủ, nhưng không biết đã xảy ra biến cố gì, cuối cùng lựa chọn dùng hết sức lực còn lại để cứu nàng ra khỏi chiến trường. Đương nhiên, không chỉ có nàng, còn có Vu Ma, Ngao Hồng, và Minh Ngục, chỉ là Minh Ngục không kịp chạy trốn mà thôi. Bất Hóa thần chủ, ta cũng không biết hắn như thế nào, chỉ có Thái Thương đại ca mới từng thấy chân dung của hắn. Thanh Ngọc phẫn nộ nói. Thái Thương thiên địa, thế nào rồi, ngươi kể cho ta nghe một chút. Thanh Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.